Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504, Bạch cốt cự ma. Vẫn thần vực tồn tại liền tương đương với đại lục phong thủy trận một cái lỗ hổng. Cái này lỗ hổng vừa mở, liền lại khó mà ngăn chặn, sẽ chỉ trở nên càng lúc càng lớn. Ba vị vương tử ánh mắt phát chìm, hướng về nơi xa bắn phá. Nơi này chỉ là ở vào vẫn thần vực bên ngoài, thần linh oán khí liền như thế nồng đậm, nội bộ không biết sẽ là tình huống như thế nào. Ôi ôi, từng cỗ cái xác không hồn trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Từ đằng xa đi tới, miệng đầy chảy xuống chất lỏng sành sạch, thân thể lay động, hoàn toàn không có bất luận cái gì suy nghĩ. La hồn hừ lạnh một tiếng, vùng đầu nắm đấm, dùng sức một đập, oanh, một tầng đáng sợ quang mang bộc phát ra, mãnh liệt hạo đáng, càn quét mà qua, đem những cái kia đi tới cái xác không hồn tất cả đều nháy mắt bao trùm. Trong chốc lát, những này cái xác không hồn bắt đầu cấp tốc khô mục. Thân thể như là bên trên gì, biến thành từng đống vụn sắt, bốn phía bay lên, hô, gió rét thổi tới, tất cả cái xác không hồn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từ phía bắc phương những cái kia ẩn hiện khô lâu cũng cảm giác đến sợ hãi. Nhào nhào lay động bên trong, biến mất ở phía xa. Đi thôi, tiếp tục đi Hắc Huyết Thành. Tứ vương tử nói, một cái khác phương hướng. Tề Vân bản thể từ đằng xa gào thét mà đến, nhanh như liêu quang, từ vẫn thần vực bên trong ghé qua mà qua. Tại hắn trong tay xuất hiện một cái thần bí quyển trục. Một đường vọt tới thời điểm, tứ phía bắc phương thần linh oán khí tại không ngừng mà gào thét mà đến. Bị hắn trong tay quyển trục chỗ thôn phệ, hỏa hành tuyệt địa bên trong nên bố trí đồ vật đều đã bày ra. Tiếp xuống tới chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được rồi. Cho nên hắn mới ngay lập tức một lần nữa quay trở về vẫn thần vực. Vẫn thần vực bên trong không ngừng tăng cường thần linh oán khí. Hắn tự nhiên cũng đã cảm giác đến, nhưng thời gian trước một mực ở vào Thương Quốc Thiên Chi Phong. Căn bản không rảnh bận tâm nơi này, cho nên mới để phiến khu vực này oán khí càng ngày càng đậm. Cái này một đường lướt đến, hắn đã phát hiện không chỉ một chỗ người sống chịu ảnh hưởng án lệ. Những cái kia nhận thần linh oán khí ảnh hưởng người, trên cơ bản đều bị phá hủy đại não. Đánh mất ý thức, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Bất quá phàm là xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi bên trong quỷ dị cùng cái xác không hồn, tất cả đều đã bị hắn hủy diệt đi. Hô, thập hung đồ bên trong ánh sáng xám phun trào. Liên miên thần linh oán khí bị hấp thu mà đến. Rất nhanh, trong này con thứ ba thú hồn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Một cỗ hung hãn máu tanh khí tức từ chương này cổ đồ bên trong tán phát ra, tràn ngập vô tận sát khí, giống như là man hoang thời đại giáng lâm. Tề Vân trực tiếp cảm giác được trong tay thập hung đồ đều ẩn ẩn có một loại bị tránh thoát cảm giác. Cùng lúc đó, cỗ này khí tức cường đại tiết lộ ra ngoài, khiến cho tứ phía bát phương không ít cường giả sinh ra cảm ứng. Bóng người lắc lư, hướng về hắn nơi này gào thét mà tới. Tề Vân nhướng mày, nháy mắt đem thập hung đồ thu nhập thánh thổ không gian. Thân thể lóe lên, biến mất tại nơi đây. Tứ phía bóng người lắc lư, liên tiếp lướt đến, xảy ra chuyện gì? Thần linh oán khí tiêu tán. Không biết, ta vừa vặn giống cảm nhận được nơi này xuất hiện một cái vòng xoáy. Tại thôn phệ thần linh oán khí, các ngươi nhìn, toàn bộ vẫn thần vực oán khí đều tan hết. Không đúng, ta cảm thụ đến một cỗ man hoang mùi huyết tinh, tràn ngập thảm liệt, để ta linh hồn đều phát sinh run rẩy, giống như là chư thần trở về đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới nhất định có biến cố xuất hiện, những bóng người này kinh nghi bất định, tại bốn phía dò xét. Nơi xa, Tề Vân liên tiếp nhảy vọt, rất nhanh đã vào Hắc Huyết Thành. Hắn bây giờ có thể làm được chỉ có nhiều như vậy. Lấy thập hung đồ thôn phệ thần linh oán khí, đến trì hoãn loại này oán khí khuếch tán cùng xâm nhập tốc độ. Về phần trừ tận gốc, kia là căn bản là không có cách hoàn thành sự tình. Lòng đất thần linh oán khí quá nặng, đặt ở lòng đất trên vạn năm đều chưa từng tán đi. Muốn trừ tận gốc, sao mà khó khăn? Trừ phi hắn có thể rút đến chuyên môn công pháp đến tịnh hóa những thần linh này oán khí. Tại hắn cấp tốc vào thành thời điểm, ngoài thành mấy chục dặm, tứ vương tử, thất vương tử, bát vương tử đoàn xe của bọn hắn lần nữa dừng lại, mấy vị vương tử đồng thời nhíu mày, ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía. Thần linh oán khí tiêu tán, bát vương tử có chút khó tin. Bọn hắn một canh giờ trước còn có thể cảm giác được loại kia nồng đậm thần linh oán khí, nhưng bây giờ lại còn nói tán liền tàn, có khó có thể dùng tưởng tượng sự tình phát sinh. Tứ vương tử ánh mắt trầm ngưng, nói, ta vừa vặn cảm thụ đến Bắc Bộ có một cỗ lực lượng quỷ dị, tựa hồ tại liên lụy thần linh oán khí, đem những này oán khí tất cả đều liên lụy tới. Không sai, ta cũng cảm thụ đến. Thất vương tử nói nhỏ, hai người bọn họ năng lực càng thiên hướng về dò xét, cho nên đối với một chút biến hóa rất nhỏ, cảm thụ so bát vương tử phải mạnh mẽ hơn nhiều. Biến cố, là biến cố gì? Bát vương tử hỏi, tạm thời còn không rõ ràng, chỉ biết từ Bắc Bộ truyền đến. Tứ vương tử trầm giọng nói, nếu như đây là một người, vậy người này thực lực tất nhiên thâm bất khả chắc. Bọn hắn trong lòng hơi trầm xuống, lần nữa hướng về Hắc Huyết Thành mà đi. Hắc Huyết Thành phủ thành chủ, Tề Vân sau khi trở về, ngay lập tức liền tiến thánh thổ không gian. To như vậy không gian trên không, tay hắn cầm thập hung đồ, dùng sức lắc một cái, oanh long, một cỗ thảm liệt huyết tinh sát khí nháy mắt dâng lên mà ra. Trùng trùng điệp điệp, như là chọc lãng bài không, kinh thiên động địa, hướng về bốn phía càn quét. Ngay tại trong tu luyện đông đảo yêu thú tất cả đều sinh ra cảm ứng, nhao nhao mở mắt, sinh ra bất an, phát ra từng đợt trầm thấp gào thét. Tiểu thủy hoàng cũng là cọ một chút từ đại thanh xà cái trán đứng thẳng lên, một đôi mắt kinh nghi hướng về nơi xa nhìn lại. Giữa thiên địa, sát khí cuồn cuộn, hắc vụ cuồn cuộn, một đầu to lớn cự vật từ thập hung đồ bên trong chui ra. Con quái vật này chiều cao mấy chục trượng, dữ tợn đáng sợ, huyền bí vô cùng, đục trên thân hạ tất cả đều là bạch cốt, không có một tấc huyết nhục cùng làn da. Từ bề ngoài xem ra, giống như là một tôn cự nhân, nhưng khác biệt chính là trên cổ lại mọc ra một viên to lớn long đầu, cũng là bạch cốt hình thái, đầy miệng sâm bạch răng nanh, sáng như tuyết phát sáng. Trừ cái đó ra, tại chỗ rốn, còn có một viên đầu nhỏ, viên này đầu lâu lại là màu son tóc khô lâu, một đầu tán loạn huyết phát, như là tu la, trong hốc mắt lóe ra tùm quỷ hỏa. Quái vật này tổng cộng có 6 đầu cánh tay, thô to vô cùng, 6 con trong tay riêng phần mình nắm lấy khác biệt vũ khí. Lưng chỗ càng là sinh có vô số gai ngược, lít nhà lít nhít như là cốt đao. Càng đáng sợ chính là đằng sau còn có một cây thon dài to lớn bạch cốt cái đuôi, từng khúc khớp xương liền cùng một chỗ, giống như là một cây cốt tiên. Bạch cốt cự ma, tiểu tử, ngươi chính là thập hung đồ chi chủ. Bỗng nhiên, con quái vật này nhìn về phía Tề Vân, to lớn long đầu bên trong phát ra thanh âm trầm thấp, ông điếc tai, bừng bừng sát khí tại hắn trên thân mãnh liệt hạo đáng, cực kỳ đáng sợ. Tề Vân khi nhìn đến con quái vật này về sau, cũng là nao nao, bị quái vật này hình thái lấy làm kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh thôi động lên thập hung đồ bên trong cấm chế. Ông, thập hung đồ bên trong tản mát ra từng mảnh đáng sợ quang mang. Đầu này bạch cốt cự ma lập tức phát ra từng đợt gào lên đau đớn thanh âm. Sáu đầu cánh tay có hai đầu che lấy rốn chỗ đầu nhỏ. Còn lại bốn đầu che phía trên long đầu. A, từng đợt thống khổ kêu thảm truyền đến. Thân thể của hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất, bắt đầu lăn lộn đầy đất. Nửa khắc đồng hồ sau, Tề Vân ngừng xuống tới, một mặt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên trên đất đầu này bạch cốt cự ma. Bạch cốt cự ma từng ngụm thở hổn hển, lộ ra kinh hãi biểu lộ, vội vàng ngã nhào xuống đất. Tiểu nhân bạch cốt gặp qua chúa công. Đứng lên đi, Tề Vân ngữ khí nhàn nhạt. Cái này thập hung đồ bên trong quái vật cũng là thật kỳ lạ. Vừa ra lúc một cái so một cái ngạo, không cho một điểm giáo huấn đều không biết mình kêu cái gì. Nhất định phải mình thôi động cấm chế bên trong, hảo hảo tra tấn bọn chúng dừng lại, bọn chúng mới biết thần phục, điển hình thuộc dưa leo. Vâng, chúa công, bạch cốt cự ma nói. Tề Vân nhìn chăm chú lên con quái vật này, trong lòng suy nghĩ quái vật này thực lực chỉ sợ cùng nhiều mắt kim con rết không sai biệt lắm. Đều là hấp thu đại lượng thần linh oán khí mới ra ngoài. Những thần linh này oán khí không chỉ có để bọn chúng từ trong phong ấn tỉnh lại, còn đem bọn chúng nhiều năm qua hao tổn bổ sung một chút trở về. Cho nên bọn chúng vừa xuất thế thực lực đều so Hạo Thiên Khuyển mạnh. Hạo Thiên Khuyển lúc trước tỉnh lại thời điểm hấp thu oan hồn cùng oán khí chỉ là đủ vừa vặn tỉnh lại, nhưng là vô số năm qua hao tổn nhưng không có đạt được đầy đủ bổ sung. Cho nên lúc trước Hạo Thiên Khuyển vừa xuất thế, ngay cả địa cấp cao thủ cũng đánh không lại. Bất quá từ khi kinh lịch Tần Quốc chiến trường cùng thần linh đạo trường sự tình, Hạo Thiên Khuyển thực lực cũng đã khôi phục lại thiên cấp sơ kỳ. Coi như so không lên bạch cốt cự ma cùng nhiều mắt kim con rết, cũng không kém được bao nhiêu. Tề Vân cẩn thận quan sát đến trước mắt quái vật, âm thầm nghiêm nghị, quái vật này tạo hình kỳ lạ, quả thực nghe đều không nghe nói, nhưng tuyệt đối cũng là một loại hồng hoang dị chủng. Ngươi vào đi, Tề Vân huy động thập hung đồ, mở miệng nói. Bạch cốt cự ma cười ngượng ngùng một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, lần nữa chui vào đến thập hung đồ bên trong. Bây giờ thập hung đồ bên trong đã có ba đầu hung thú giải phong, tiếp xuống tới còn có bảy con. Kia bảy con cũng đều là một đầu so một đầu huyền dị. Những quái vật này tất cả đều là hắn chân chính đòn sát thủ. Tề Vân chuẩn bị tìm cái thời cơ tốt để bầy quái vật này toàn bộ xuất thế, đi thiên hạ này hào hào tai họa một phen. Có thể tưởng tượng, những này trước đây chưa từng gặp quái vật một khi ra, đưa tới oanh động, tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Suy, tại hắn đang nghĩ ngợi lúc, trên thân thông tin cổ ngọc đột nhiên phát sáng. Tề Vân ôm đồm ra, lắng nghe về sau, lộ ra nghi hoặc, người của hoàng thất tới. Tứ vương tử, thất vương tử, bát vương tử, bọn hắn tới làm cái gì? Tề Vân suy tư, hắn cho huyết bào lão tổ truyền âm, để huyết bào lão tổ dẫn mấy người trước vào đại đường. Sau đó mình thay quần áo khác, từ thánh thổ không gian đi ra, rộng lớn đại điện, Tề Vân một mặt bình thản, từ bên ngoài mà tới, mấy vị vương tử đường xa mà đến, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, du dương truyền đến, đại điện bên trong, tứ vương tử, thất vương tử, bát vương tử nhao nhao đứng dậy, lộ ra mỉm cười, giáo chủ khách khí. Tề Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt quét mắt bọn hắn, mỉm cười nói, mấy vị vương tử lần này mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng, phải chăng có cái gì ta thông thiên giáo có thể giúp một tay? Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ, tại hạ tới là mang đến một chương cổ chiếu ý chỉ. Giao cho giáo chủ, tứ vương tử mỉm cười. Ý chỉ, cái gì ý chỉ? Tề Vân con mắt có chút lóe lên. Bên cạnh thân huyết bào lão tổ cũng là lộ ra hồ nghi. Nhìn về phía mấy vị vương tử, vẫn thần vực xưa nay thuộc về ba mặc kệ khu vực. Vô thượng cổ triều thế mà đối bọn hắn hạ thánh chỉ. Cái này thế nhưng là lần đầu tiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.